Em rất thích trồng nhiều cây xanh, cho con chim nhảy nhót trên cành, sân chơi xe có nhiều bông mát, cho trường em muôn hoa đẹp xinh. Cô giáo dạy em yêu cây xanh, cây có hoa quả chín trên cành, vui mừng vui em sẽ lớn nhanh, để mùa xuân mãi mãi của em. Em rất thích trồng nhiều cây xanh, cho con chim nhảy nhót trên cành, sân chơi xe có nhiều bông mát, cho trường em muôn hoa đẹp xinh. Cô giáo dạy em yêu cây xanh, cây có hoa quả chín trên cành, vui mừng vui em sẽ lớn nhanh, để mùa xuân mãi mãi của em.